Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1582, trắng trợn bắt lấy. Oanh, sau một khắc, Tửu ở Trương Tước rung động ánh mắt bên trong. Vương Sung phịch một tiếng, đem chén trà trong tay phóng về mặt bàn, đồng thời đứng thẳng người lên. Chỉ có điều chốc lát, đã đi ra thư phòng, biến mất ở ngoài cửa. Lộc cộc cộc, chỉ có điều chốc lát, vó ngựa từng trận, làm đến hàng mấy chục ngàn người hồ tụ tập ở hoàng cửa thành thời điểm. Kinh sư các nơi, từng trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, vô số duy nghi trật tự đội thành viên, ở Vương Sung một tờ mệnh lệnh, tương tự chuyển động, có như bạc táp giống như vậy, hướng về cửa thành phương hướng tụ tập mà đi. Kinh sư bầu trời, mây đen hội tụ, một cơn bão táp to lớn chính hội tụ bên trong. Mà cùng lúc đó, kinh sư một nơi khác, một bóng người khác đứng chắp tay, đứng ở chỗ cao, tương tự xem chừng tất cả những thứ này. Vương gia, Vương Sung đã phát động rồi. Trên lầu cao, lão quản gia một thân áo bào cho, chậm rãi từ đằng xa chạy băng băng đi, nhiều đội duy trì trật tự đội viên trên người thu về ánh mắt. Nhìn về một bên Tống Vương, có một số việc đến một bước này đã phi thường sáng tỏ. Đột nhiên triệu khai lên triều, Tống Vương cũng đã mặc được rồi triều phục, nhưng cũng không có nhận được triều đình mệnh lệnh. Mà lúc này đây, lên triều thời gian, tự liền Tống Vương cũng đã không cách nào tiến nhập. Hết sức hiển nhiên, trong cung cái vị kia cũng không hy vọng hắn xuất hiện ở hôm nay lâm thời trên triều hội. Đứa bé kia nói thế nào? Chuyện lớn như vậy, còn không để ta điều động sao? Tống Vương nhìn phía xa cao ngất hoàng cung, đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện hơi có chút cô đơn. Không để, lão quản gia lạnh nhạt nói, trong mắt không có chút nào sóng lớn. Kỳ thực lão nô cũng cảm thấy dị vực vương nói đến phi thường có đạo lý. Bây giờ triều đình giả dối quỷ quyệt, một làn sóng rồi lại một làn sóng đại thần, không ngừng bị thay xuống, minh thăng ám hàng, hay hoặc là bị vị kia lấy các loại danh nghĩa, điều chỉnh đến các châu các phủ, địa phương biên thùy đi. Hiện tại toàn bộ triều đình chỉ còn lại điện hạ cùng Trương Cừu kiêm quỳnh. Trương Cừu có thái, chân phi bảo đảm, trong thời gian ngắn còn không nhúc nhích được. Cái này cũng là đứa bé kia tìm trên Trương Cừu nguyên nhân. Thế nhưng nếu như ngay cả điện hạ đều bị gạt ra khỏi triều đình, như vậy binh bộ, cùng với các biên hoang đô hộ phủ các tướng quân, tựu thật sự không có hy vọng. Đứa nhỏ này hy vọng bảo đảm toàn điện hạ. Cái này cũng là hắn lựa chọn ở mỗi tiền tiêu hàng tháng được nghỉ ngơi, tan họp thời gian áp dụng hành động nguyên nhân. Chỉ sợ chúng ta vị kia điện hạ phản ứng cũng đã ở trong dự liệu của hắn. Lão quản gia ngừng một chút nói, toàn bộ kinh sư dám như thế điều động, sai khiến Tống Vương, đồng thời để Trương Cừu thay mình chịu oan ức, e sợ ngoại trừ tiểu tử kia cũng tìm không ra thứ hai. Nhưng là bất kể là Trương Cừu kiêm quỳnh vẫn là Tống Vương, hai cái người đều là tự nguyện vì là Vương Sung lợi dụng. Bây giờ đại đường cũng chỉ còn lại Vương Sung một cái có thể đối kháng Nho Môn, cũng chỉ có Vương Sung mới có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi tất cả những thứ này. Đây là binh bộ tốt nhất, hạ hạ bao quát biên thùy bên trong, tất cả mọi người chung nhận thức. Ai nghe được lão quản gia, Tống Vương cũng không khỏi phát sinh một tiếng sâu sắc thở dài. Yên tâm đi, điện hạ, đứa bé kia chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Chuyện này điện hạ cứ yên tâm từ hắn đi đi. Đứa bé kia năng lực, điện hạ không phải đã thấy qua sao? Lão quản gia nói, trên lâu thành, nghe được câu này, Tống Vương rốt cục gật gật đầu. Chỉ là trong mắt sầu lo làm sao đều không che giấu được. Tuy rằng tất cả nói tới đơn giản, thế nhưng lần này, hắn muốn đối kháng nhưng là giận đùng đùng đại hoàng tử và toàn bộ Nho Môn. dù như thế nào chuẩn bị, lại làm sao có khả năng nói lên được đầy đủ. Vạn vật vừa mất, chỉ là Tống Vương nhưng cũng không nói gì. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, người hồ ở hoàng cửa thành tụ hội thị uy tin tức vừa rồi truyền vào Thái Hòa Điện không lâu. Sau một khắc, lại là một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bước chân vào Thái Hòa Điện, báo, dị vực vương dẫn dắt duy trì trật tự đội nhân mã. Đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa cung, đang trắng trợn bắt lấy cửa thành người hồ. Ngoạc kép, tên kia hoàng môn quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng nói, oanh, tin tức này lập tức giống như một khối nặng cân rơi xuống. Ở chúng thần bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông, dị vực vương, thế nào lại là dị vực vương? Đây chính là 4-5 vạn người hồ a. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn là điên rồi sao? Đã bắt được 7-8 ngàn, lẽ nào hắn còn ngại không đủ? Nghĩ đem đại đường cảnh nội người hồ toàn bộ bắt ánh sáng sao? Cùng các bang các tướng mậu dịch, bù đắp nhau. Đây chính là Thánh Hoàng quyết định nhạc dạo. Hắn làm như thế, sợ là Thánh Hoàng đều không tha cho hắn. Nơi đó nhưng là cũng không có thiếu các quốc gia vương tử a. Ngoạc kép, đại điện bên trong, chúng thần đều trợn to hai mắt. Mỗi người đều cảm xúc chập trùng. Cảm nhận được một luồng trước nay chưa có chấn động. Thực sự là một trận chưa bình. Một trận lại nổi lên. Ngắn ngủi này trong vòng một ngày. Bọn họ cảm nhận được xung kích nhiều lắm. Hoàn toàn khiến người ứng tiếp không. Gì, trật tự đội bắt được như thế người. Điện hạ cũng còn ở thịnh nộ bên trong. Bọn họ lại không có thu lại. Trái lại làm trầm trọng thêm. Đơn giản là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đến lúc này, còn không biết muốn gặp phải bao nhiêu họa loạn. Hỗn trướng, đến cùng ai cho hắn lá gan. Phía trên cung điện, một tiếng như lôi đình gào thét. Chấn động đến mức toàn bộ Thái Hòa Điện đều khẽ run. Đại hoàng tử toàn bộ người giống như một đầu nộ sư giống như. Biểu hiện nổi giận cực kỳ. Một cái Trương Cừu Kiêm Quỳnh lấy tính mạng áp chế cũng cho qua. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái Vương Xung. Hắn vốn cho là chính mình triệu kiến Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Vương Xung ít nhiều gì sẽ có chút thu lại. Không nghĩ tới hắn trái lại làm trầm trọng thêm. Hoàn toàn coi chính mình như không. Điện hạ bớt giận, nhìn thấy đại hoàng tử tức giận, điện hạ quần thần giật nảy mình. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng tử tức giận như thế, mà Trương Cừu Kiêm Quỳnh tất nhiên chấn động trong lòng, nhưng ánh mắt xẹt qua đại hoàng tử, càng có một ít ngạc nhiên. Hắn từ trước đến nay không biết, cũng nhìn không ra, đại hoàng tử lại còn có tu vi cao như vậy. Điện hạ, chuyện này tựu để vi thần đi xử lý đi. Tựu ở đại hoàng tử giận dữ thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Âm thanh này thanh thanh thản thản, không cao không thấp, thế nhưng trong nháy mắt, toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh lại. Tựu liền phía trên cung điện đại hoàng tử cũng đột ngột nghiêng đầu lại. Nhìn về phía nói chuyện cái kia người, Lý Quân Tiện. Một bên Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề. Ở đây cái trên triều đình, nói chuyện có thể có như thế đại phân lượng, để quần thần liếc mắt, thậm chí để đại hoàng tử đều nghe hắn, cũng là chỉ có vẫn không có gì mở miệng nói chuyện Lý Quân Tiện. Lý Quân Tiện cùng Vương Xung quan hệ thiên hạ đều biết, đặc biệt là Chu Tử ra mặt. Toàn bộ thiên hạ thì càng thêm không người không biết, không người không hiểu. Điện hạ, đại đường cùng Chu một bên hòa đàm sự tình, là vi thần dốc hết sức chủ đạo. Tự liền những vương tử kia công chúa cũng là vi thần mời bọn họ đi tới. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, tự để vi thần đi ứng đối đi. Lý Quân Tiện vẻ mặt lạnh như băng nói, hắn bề ngoài tuy rằng biểu hiện cực lực bình tĩnh, thế nhưng mỗi người đều biết, trong lòng hắn nhất định so với bất cứ người nào đều phải phẫn nộ. Ngươi đi đi, đại hoàng tử trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật gật đầu, Đa tạ điện hạ. Lý Quân Tiện nói xong câu đó, cấp tốc xoay người ly khai đại điện. Lần này phiền toái. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhìn Lý Quân Tiện bóng lưng rời đi, trong lòng xẹt qua một tia sầu lo. Nho môn không phải thế lực bình thường, Lý Quân Tiện thủ đoạn càng là cực kỳ cao minh. Tuy rằng bản năng tin tưởng Vương Sung làm như vậy khẳng định từ lâu cân nhắc đến này chút, thế nhưng mặc dù đến hiện tại, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng không biết Vương Sung sẽ làm sao đi đối mặt. Mà tựu ở chốc lát trước, lộc cộc cộc, làm cửa hoàng cung khẩu, lấy ngàn mà tính duy trì trật tự đội kỵ binh ăn mặc ký hiệu đỏ tươi áo giáp, xuất hiện đang thị uy tụ tập người hồ xung quanh. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Duy thì thật tự đội người tại sao lại ở chỗ này? Bất thình lình tiếng vó ngựa, cùng với từng người binh lính, để hoàng cửa thành người hồ giật nảy cả mình. Tự liền ẩn giấu trong đám người mặc xích hàng ương cũng đột ngột đứng lên. Đột nhiên trợn to hai mắt, chấn động trong lòng không ngớt. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào duy trì trật tự đội người còn dám vào lúc này bắt người? Một tên mông xá chiêu thám báo đầu lĩnh nhìn phía mặc xích hàng ương, kinh ngạc trong lòng nói, yên tâm, hắn còn không có có lá gan lớn như vậy. Mạc Xích Hàng Ương trầm tư chốc lát, rất nhanh chấn định lại. Hiện ở trong hoàng cung mặt, toàn bộ đại đường triều thần đều ở lên triều, thảo luận chính là duy trì trật tự đội lung tung bắt người tin tức. Một vị kia hẳn là sẽ không hồ đồ như thế. Vào lúc này đỉnh gió gây án, đại hoàng tử cái kia một bên đang lo không bắt được Vương Sung nhược điểm, Mạc Xích Hàng Ương đánh chết cũng không tin Vương Sung sẽ không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn như vậy bằng tự tìm chết. Hơn nữa, lẽ nào bọn họ cho rằng chỉ dựa vào chỉ là mấy ngàn người là có thể bắt được ta nhóm trên vạn người không thành? Mạc Xích Hàng Ương trầm giọng nói. Nghe được Mạc Xích Hàng Ương, nguyên bản hốt hoảng chúng người hồ rốt cục chấn định không thiếu. Trước mắt này một vị có thể được Ô Tư Tạng người trong truyền thuyết kia đế quốc tổng tương trọng coi, hiển nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Nếu hắn nói như vậy, tự nhiên có chút đạo lý. Bất quá sau một khắc hi họ họ, một trận mãnh liệt tiếng ngựa hí đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Cũng trong lúc đó, một cái thanh âm cao vút vang vọng bầu trời. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem những này người hồ hết thảy bắt lại cho ta. Tựu ở duy trì trật tự đội phía trước nhất, một tên trẻ tuổi tướng lĩnh keng một tiếng rút ra ngang hông bội kiếm. Màu bạc trắng mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước một mảnh đen kịt đến hàng mấy chục ngàn người hồ. Oanh, mặt đất rung chuyển, tựu ở vô số người hồ sợ hãi than ánh mắt bên trong, lấy ngàn mà tính duy trì trật tự đội kỵ binh đằng đằng sát khí, xung phong một cái, đột nhiên nhảy vào rậm rạp chằng chịt người hồ bên trong. Sau một khắc, người ngã ngựa đổ, từng người duy trì trật tự đội kỵ binh vươn mình mà xuống. Mỗi người trên người đều dẫn theo một ít bền bỉ gân bò thừng cùng gông xiềng. Từng cái thủ pháp thành thạo, cấp tốc đem trước người người hồ trói lại. A, các ngươi làm cái gì? Buông! Tránh ra, tránh ra, bọn họ thật sự dám bắt người. Đi mau, ngoặc kép, nguyên bản tụ tập cùng nhau lớn tiếng thị uy người hồ. Nhất thời một mảnh hoảng loạn, bọn họ làm sao dám? Mạc Xích Hàng Ương thấy cảnh này, cắn chặt hàm răng, đầy mắt không thể tin tưởng. Nhưng mà càng để hắn rung động còn ở phía sau mặt. Lộc cộc đát, chỉ có điều chốc lát thời gian, lại là một trận hùng tráng tiếng vó ngựa truyền đến. Cả vùng đất đều tựa hồ ở đằng kia trận chỉnh tề như một tiếng vó ngựa bên trong run rẩy kịch liệt. Tựu ở chư đồ không thể tin được ánh mắt bên trong, lại là một đội so với hiện tại càng nhiều hơn duy trì trật tự đội thiết kỵ từ đằng sau chạy tới. Hơn nữa bọn họ vừa xuất hiện liền nhanh chóng phân tán. hình thành một cái hình cung vòng vây, đem Bế Tắc Hoàng cửa thành, lớn tiếng thị uy người hồ hoàn toàn vây quanh, mà từ tiếng vó ngựa đến nhìn, này xuất hiện thứ hai quay lại thiết kỵ, chí ít 6-7 ngàn số lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.